Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 882. Thế phải phụ thuộc vào cô muốn sinh con với ai? Cô nên hiểu rõ vị trí của mình. Phin nghiêm nghị nói. Cơ mặt Kiều An lại co giật. Có phải anh cảm thấy tôi muốn sinh con với Lục Lãnh Phong là đang si tâm vọng tưởng sao? Không phải si tâm vọng tưởng, mà là nằm mơ giữa ban ngày. Phin nói thẳng, đơn giản, thô bạo, không hề khách sáo. Kiều An giống như bị một đòn sấm sét đánh vào ngay giữa đỉnh đầu. Đầu óc cứ ong ong. Tồi tệ như thế sao? Sếp chính là thái tử gia của nhà họ Lục. Phin chế nhạo, đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Kiều An như bị vón thành một cục. Hy Nguyệt có tư cách sinh con cho anh ta sao? Cô ta chính là, ai có tư cách, ai không có tư cách, đều do sếp quyết định. Phin nói, bàn tay giấu trong túi của Kiều An âm thầm siết chặt. Hôm nay anh đến là muốn quở trách tôi sao? Phin giang hai tay, đương nhiên không phải, tôi đến chính là muốn thực hiện nguyện vọng của cô. Kiều An hơi giật mình, anh muốn giúp tôi thực hiện thế nào? Đôi môi mỏng nhợt của Phin lộ ra một nụ cười tà mị. Tôi đương nhiên có cách để cô mang thai con của sếp. Nhưng mà, cô phải đồng ý với tôi hai yêu cầu. Yêu cầu gì? Kiều An vội vàng nói. Thứ nhất, con sẽ không thể do cô sinh ra. Lời của Phin còn chưa nói xong, đã bị cô ta cắt ngang với vẻ kinh ngạc. Ý anh là, tìm người đẻ thay. Đúng, Phin gật đầu. Cô nên biết rõ bản thân của cô. Cô muốn tốn 9 tháng mang thai là chuyện không thể nào. Kiều An dùng sức nuốt một ngụm nước bọt xuống. Hỏi, còn yêu cầu thứ hai? Cô mãi mãi cũng không được nói ra bố của đứa bé này là ai. Nếu không cô sẽ lập tức mất đi nó. Giọng điệu nghiêm nghị của Phin gần như là một lời đe dọa. Cả người cô ta đột nhiên run lên. Cũng không thể nói cho Lục Lãnh Phong sao? Phin nhún vai. Bây giờ không được. Đợi đứa bé lớn rồi thì có thể. Nếu bây giờ cô nói cho anh ta biết, thì tôi sẽ xong đời. Tôi mà có mệnh hệ gì, nhất định sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục. Đôi mắt đen láy của Kiều An chợt lóe lên một tia kỳ dị. Lần này, bất kể Phin có yêu cầu gì cô ta cũng sẽ đồng ý, đợi đứa bé được sinh ra rồi. Lục Lãnh Phong muốn không nhận con cũng không được. Được, tôi đồng ý với anh. Phin khẽ mỉm cười. Hai ngày nay cô cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi tin tức của tôi. Sau khi tôi sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đưa cô đi bệnh viện. Kiều An cũng mỉm cười. Có con rồi, cô có thể giữ Lục Lãnh Phong bên cạnh mình mãi mãi. Lúc này, ở thành phố Dương Hà, Tần Nhân Thiên trở lại biệt thự. Lúc anh ta bật đèn lên, thì nhìn thấy người đàn ông đang đứng trong đại sảnh. Người đàn ông mặc một thân đều là màu đen, đeo một cái mặt nạ trắng bạc, trông giống như một hồn ma. Anh ta đột nhiên run lên kịch liệt. Anh vào đây bằng cách nào? Cách Trương.